Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333. Chương 333. Long Phượng Kỳ Lân. Nguyên lai, cái này 24 tầng Bạch Cốt Tháp, bản thân liền là hỗn độn bên trong 3000 thần ma nhục thân sở hóa. Lúc này, hỗn độn thần ma đại đạo bản nguyên biến thành tạo hóa ngọc điệp, ngưng luyện ra thế giới châu xuất hiện, vừa vặn đem Bạch Ngọc Tháp bên trong thuộc về hỗn độn ma thần khí tức dẫn phát, cũng liền có 24 khỏa thế giới châu ôm ấp yêu thương một màn. Mà 24 tầng Bạch Cốt Tháp khi lấy được ẩn chứa đại đạo bản nguyên thế giới châu về sau, tựa như là hoàn thành một loại khôi phục, quanh thân lưu chuyển lên càng khủng bố hơn uy năng. Nhìn thấy dạng này một màn, Tây Phương Cực Lạc thế giới bên trong tiếp dẫn đạo nhân thần sắc vượt mức bình thường khó coi. Hắn đã có chút vô pháp ngồi vững vàng. Cái này 24 tầng Bạch Ngọc Tháp khủng bố, không phải chỉ là tiên thiên chí bảo, chỗ mấu chốt nhất, vậy mà giống như vô cùng khắc chế hắn 108 khỏa niệm châu. Ngày nay, tại một cái đại la kim tiên trong tay, nhiên đăng Phật tổ 24 khỏa thế giới châu, căn bản không thể ngăn cản Bạch Ngọc Tháp uy năng. Nếu như dạng này tiên thiên chí bảo rơi tại một cái hỗn nguyên giáo chủ trong tay, hắn tiếp dẫn đạo nhân 108 khỏa niệm châu, chẳng phải là muốn bị khắc chế gắt gao? Cho nên nói, không cần nói là vì đạt được một kiện tiên thiên chí bảo, còn là muốn tránh cho bị cái này một tòa 24 tầng Bạch Ngọc tiểu tắc cơ chế, đều nhất định muốn đem 24 tầng Bạch Ngọc tiểu tháp đoạt tới. Nếu như có thể nói, hắn thậm chí muốn hủy đi, nhưng là tiên thiên chí bảo cường hãn trình độ, mọi người đều biết, muốn đem hắn triệt để hủy đi, đây chính là một kiện tuyệt đối không có khả năng thực hiện sự tình. Cùng lúc đó, đã hấp thu 24 thế giới châu, lúc đầu quanh quẩn tại 24 tầng tiểu tháp phía trên, cái này 24 hỗn độn thần ma trở nên càng thêm chân thực, kết quả là Bạch Ngọc tiểu tháp uy năng cũng theo đó trở nên càng thêm khủng bố. Ầm ầm, vô tận hỗn độn khí lưu từ Bạch Ngọc tháp phía trên tán phát ra, tháp tòa phun ra thô to thần hà, hóa thành từng đầu mênh mông cuồn cuộn mà đến trường hà, hướng về nhiên đăng Phật tổ bao phủ, thảm liệt sát khí điên cuồng bộc phát. Từng tôn Bạch Cốt Tháp hỗn độn thần ma từ Bạch Ngọc tháp phía trên nhảy ra, đánh nát sơn hà, từng cảnh tượng ấy thực sự là khủng bố. Nhất tôn đường đường đã nắm giữ Trảm Nhị Thi chuẩn thánh nhiên đăng Phật tổ, đối mặt một cái đại la kim tiên cường giả, vậy mà chỉ có thể không ngừng chạy trốn, tránh né. Nếu không, một ngày 24 tầng Bạch Cốt Tháp giáng lâm thời điểm, liền sẽ đem hắn triệt để nện thành cặn bã. Đương nhiên, lúc này, đồng dạng là tiểu thừa Phật giáo cường giả cũng là lòng nóng như lửa đốt. Đặc biệt là đồng dạng từ xiển giáo bên trong phản bội ra Tam Đại Sĩ cùng cụ Lưu Tôn cổ Phật, bọn hắn tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Tại tiểu thừa trong Phật giáo, bọn hắn 5 người lợi ích nhất thể là có thể đủ cùng lúc trước Tây Phương giáo bên trong hạch tâm đệ tử chống lại. Nếu như trong mấy người tối cường nhiên đăng Phật tổ xảy ra vấn đề, bọn hắn tại tiểu thừa trong Phật giáo quyền lên tiếng sẽ trước nay chưa từng có yếu. Đây tuyệt đối không phải Tam Đại Sĩ cùng cụ Lưu Tôn nguyện ý nhìn thấy kết quả. Ngày nay, bọn hắn cũng là đại thần thông giả, sôi nổi thi triển ra tự thân tối cường huyền diệu. Kể từ đó, 4 người liên thủ mới hiểm hiểm ngăn cản, không ngừng giáng lâm Bạch Ngọc Tháp. Điện quang hỏa thạch bên trong phát sinh hết thảy, khiến cho mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Thiên Đoạn Hạp Cốc bên trong linh tộc rất nhiều cường giả đều thấy rõ, đối với đột nhiên xuất hiện đại hồng bào linh căn, bọn hắn cũng là vô cùng kinh ngạc. Bất quá, bọn hắn không có chủ động đi tới, mà là chờ đợi thời cơ tốt nhất. Cái kia thời cơ chính là cường giả yêu tộc tiến nhập thiên đoạn hạp cốc bên trong, phát động hạp cốc bên trong tối cường thủ hộ trận đồ. Nhìn thấy Bạch Ngọc Tháp bộc phát thực lực, Tam Túc Kim Ô Lục Áp thì là cười lạnh. Đối với Nhiên Đăng Phật Tổ lại bị một cái Đại La Kim Tiên đè lên đánh, hắn chế giễu không thôi. Đương nhiên, đối cái gọi là 24 tầng Bạch Ngọc Tháp, tuyệt đối là sinh lòng ngấp nghé. Lục Áp không rõ ràng Đại Hồng Bào trả thù chân chính lai lịch, còn làm hắn là thiên đoạn sơn mạch bên trong linh tộc cường giả. Ngày nay chủ động nhảy ra, vì ngăn trở yêu tộc sắp đặt chân thiên đoạn sơn mạch bên trong. Kể từ đó, đang nói rõ, bọn hắn linh tộc trột ra. Hắn Lục Áp nếu là bởi vì từng cái tiểu tiểu Đại La Kim Tiên mà đình chỉ tiến công linh tộc, mới là chuyện cười lớn. Lại nói, có thể trưởng khống tiên thiên chí bảo linh tộc, nhất định là linh tộc bên trong đại nhân vật. Cho dù không phải cái gọi là linh căn nhất tộc tộc trưởng, cũng ít nhất là nhất tôn đại trưởng lão. Bây giờ không có tất yếu cùng chi liều mạng, dứt khoát đem toàn bộ thiên đoạn sơn mạch bên trong hết thảy linh tộc toàn bộ trưởng khống trong tay. Đến lúc đó liền có thể uy hiếp cầm trong tay tiên thiên chí bảo linh căn sợ ném chuột vỡ bình, từ đó đi vào khuôn khổ. Cái này Bạch Ngọc Tháp cuối cùng vẫn là có thể rơi vào trong tay của hắn. Nghĩ tới đây, Lục Áp không có bất kỳ chần chờ, vung tay lên, cũng sớm đã vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông cường giả yêu tộc nhóm cùng những dị tộc kia sôi nổi thi triển thủ đoạn, hướng về thiên đoạn hạp cốc bên trong giết tới, nương theo lấy rất nhiều yêu tộc mênh mông cuồn cuộn mà đi. Lục Áp có chút lạnh lệ, thanh âm tiếp tục vang lên, hồng hoang bên trong da lông mang giáp, phi cầm tẩu thú, cây cỏ tinh quái đều là yêu tộc, ngươi nhóm linh căn nhất tộc, trên thực tế cũng liền chỉ là cây cỏ tinh quái mà thôi, cũng không ngoại lệ, thuộc về yêu tộc một phần tử. Nếu như ngươi nhóm lập tức chủ động chiêu bái yêu hoàng Đông Hoàng Thái Nhất, chúng ta sẽ còn cho ngươi một điểm sống sót cơ hội. Nếu như ngươi nhóm không biết thời thế, cũng liền chớ có trách ta các loại không cho ngươi nhóm cơ hội. Nói, rất nhiều dị tộc hay là yêu tộc quanh thân khí tức rối rít bạo phát đi ra, loại kia cực hạn khí tức kinh khủng xen lẫn lên, giống như cuồn cuộn như nước thủy triều đại giang đại hà, yên diệt thiên địa ở giữa. Dám chó không kêu đồ vật, thế nào yêu tộc, chúng ta Lân Giáp nhất tộc cho tới bây giờ đều không phải cái gọi là yêu tộc, chúng ta Long tộc chính là Long tộc. Không sai, chúng ta Kỳ Lân nhất tộc chính là tẩu thú chí tôn. Nhìn xem ngươi nhóm những này yêu tộc, có bao nhiêu đều là chúng ta năm đó chó. Yêu tộc chính là yêu tộc, chúng ta Phi Cầm nhất tộc, cái gì là yêu tộc đâu? Lại nói, chúng ta Phi Cầm nhất tộc chỉ tôn Phượng Hoàng, Thần Long bá đạo, Phượng Hoàng vũ động, Kỳ Lân gào thét, tiền nhiệm tam tộc cũng đồng thời tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong xuất hiện. Đột nhiên phát sinh biến cố, không vẻn vẹn Lục Áp nghẹn họng nhìn chân chối. Không ít đại thần thông giả đều yên lặng không nói, nhìn xem thiên đoạn hạp cốc bên trong, trên trời dưới đất du tẩu tam tộc cường giả. Thiên đình bên trong Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc trước nay chưa từng có khó coi. Năm đó, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn thành lập yêu tộc, chỉ cần không phải vu tộc thiên địa vạn linh, đều bị bao quát tại yêu tộc bên trong. Ngày nay đâu, thực lực của hắn mạnh hơn, hết thảy chủng tộc lại là đứng tại nó mặt đối lập. Cái này khiến hắn sinh ra một loại bị đánh mặt cảm giác. Ta cùng đại huynh chênh lệch cứ như vậy đại sao? Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, càng nhiều thì là vô tận sát lục khí tức tại quanh thân lưu truyền. Hắn không chần chờ, trực tiếp cho Lục Áp một cái mệnh lệnh, cái này chính là giết giết giết. Hết thảy ngăn tại trước mắt chủng tộc đều muốn giết sạch, chỉ cần đem hết thảy chủng tộc đều giết e ngại. Bởi như vậy hắn đồng dạng là chí cao vô thượng vương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ